Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thứ Nguyên Không Gian lại hiện ra. Đạt được Lâm Tử Câm ám chỉ, Đại Nga trực tiếp cạc cạc kêu, vô cùng vui sướng xông đi lên, chiếu vào Cố Anh Tuấn bắp đùi há mồm liền vặn. Tiểu Cố đồng học nguyên bản căn bản không có đem con này Nga làm chuyện. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó, có người liền ưa thích nuôi lớn Nga tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là ngươi nuôi Nga liền nuôi Nga, đừng để nó vặn người a. Ai nuôi loại này thất đức Nga, bất quá yêu ai ai, trước một cước đạp bay lại nói. Nhưng Đại Nga xông lên trong nháy mắt đó, hắn mới đột nhiên phát giác được không thích hợp. Con này Nga tốc độ thế nào nhanh như vậy? Như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, cắn bắp đùi của hắn, dài cổ nhất chuyển, dùng sức vặn một cái. Một giây sau, Cố Anh Tuấn ngao một tiếng kêu đi ra. Không phải hắn năng lực chịu đựng kém, mà là thật quá mẹ nó đau. Đại Nga sức chiến đấu bản thân liền cao. Lại thêm lên đây chính là một cái tông sư cấp Đại Nga nha. Không phải sơ cấp, cũng không phải trung cấp, mà là một cái cao cấp tông sư cảnh giới yêu tộc Đại Nga. Cho nên Tiểu Cố đồng học trong nháy mắt liền bị vặn đến hoài nghi nhân sinh. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ là nước mắt đều rơi. Đau, đau đau đau đau, ai u ngươi vung miệng. Tiểu Cố một bàn tay chụp về phía Đại Nga, lại bị Đại Nga một đôi cánh phiến mở. Nếu như không phải có Lâm Tử Câm cảnh cáo, Đại Nga thật nghĩ thật tốt hỏi cái này không biết sống chết tuổi trẻ người một câu. Về sau còn dám hay không xách nồi sắt dựa vào Đại Nga này năm chữ. Mặc dù không thể để cho nói chuyện, nhưng không nói không cho vặn người không phải. Ta vặn, a, ta lại vặn. À, ta còn vặn. À, lớp một học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Từng cái con mắt chừng được căng tròn. Quả thực quá khó có thể tin. Tiểu Cố đồng học lại bị một cái Nga cho vặn. Mấu chốt bọn hắn đều rất rõ ràng Tiểu Cố là một cái cường đại tông sư cấp cung tiễn thủ. Thân thủ như thế, đều có thể bị vặn. Khó nói bây giờ Nga, sức chiến đấu đều mạnh như vậy. Một Nga chiến lực tương đương một cái tông sư. Tiểu Cố có như vậy trong nháy mắt, là thật nghĩ một bàn tay sợ chết con này Nga. Sau đó giữa trưa liền cho nó vào nồi hầm rồi. Hắn đường đường một cái anh Tuấn xuất khí tông sư cấp cung tiễn thủ. Lại bị một cái Đại Nga trước mặt mọi người cho vặn. Quá mất mặt. Nếu như vẻn vẹn là mất mặt còn không có cái gì. Vấn đề mấu chốt là thật đau a, thật không nghĩ đến là này Nga tu vi vậy mà như thế cao thâm. Này mẹ nó vẫn là Nga sao? Khụ khụ, đi rồi Đại Nga, người cũng đừng quá khi dễ người ta rồi. Bất quá là chỉ đùa với ngươi. Lâm Tử Câm cười mỉm đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập Đại Nga đầu. Sau đó quay đầu đối lấy Cố Anh Tuấn mỉm cười. Tiểu Cố đồng học, ngươi nói đúng không? Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, ta chính là nói đùa. Nhanh để nó buông ra. Đại Nga lưu luyến không rời buông lỏng ra miệng. Nó rất ưa thích loại này vặn người cảm giác. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nó cũng đánh không lại. Cũng không dám vặn, nhưng trước mắt loại này nhỏ yếu ra hỏa. Vặn bắt đầu vẫn là rất dễ dàng mà. Đây mới là châu bò Nga thông thường chính xác mở ra phương thức. Ai u ta đi, mẹ nó thôi khoái, nhanh chân bị này đáng chết đồ vật cho vặn nát. Cố Anh Tuấn đặt mông ngồi ở cái ghế trên, khóc không ra nước mắt vò lấy bắp đùi của mình. Sau đó nhìn Lâm Tử Câm, ngươi đây Nga. Lâm Tử Câm gật gật đầu, đúng vậy a. Ngươi có ý kiến gì không? Cố Anh Tuấn đầu lay động được cùng trống lúc lắc giống như. Không, không có ý kiến. Sao có thể có ý kiến gì? A ha ha ha. Mẹ nó đều sắp bị vặn chết rồi. con dám có ý kiến gì? Ý kiến là không dám có ý kiến, nhưng trong lòng lại hết sức tò mò. Con này chiến lực khủng bố đại Nga, Lâm Tử Câm là từ đâu tìm đến? Này mẹ nó là yêu tộc a? Hắn cũng không biết rõ, hắn cũng không dám hỏi. Một mặt ủy khuất ngồi ở kia, nếu như không ai nói, hắn vào lúc này khẳng định cởi quần xuống xem thật kỹ một chút. Đoán chừng đã tím rồi, may mắn vặn là chân. Đại Nga không có chút nào ngoài ý muốn chiến thắng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà bốn phía bế nghễ. Một đôi con mắt đen như mực bên trong nhìn quanh sinh huy. Một bộ ai dám cùng vốn Nga đọ sức một phen bộ dáng. Vừa mới sờ qua Đại Nga một tốp học sinh tất cả đều theo bản năng nhìn rồi nhìn mình tay tay. Ngươi lá gan thật là mập, thật quá bội phục ngươi rồi. Ai cũng dám sờ nha. Mò rồi con này uy vũ hùng tráng lại xinh đẹp Đại Nga. Thế mà không có bị vặn, quả thực là vận khí bạo dạp a. Một đám người nhịn không được dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Cố Anh Tuấn. Trong lòng tự nhủ oa nhi này là thật không may. Lâm Tử Câm 89/10 là cố ý mang theo Đại Nga tới thu thập hắn, ngươi liền ta Nga đều đánh không lại, còn có cái gì có thể phách lối. Vừa nghĩ như thế, mọi người không khỏi càng thêm đồng tình tiểu Cố bạn học. Lâm muội muội quả nhiên vẫn là cái kia ở thế giới giả tưởng tung hoành vô địch siêu hung cao lãnh. Đẹp thiếu nữ, không thể trêu vào nha. Tiểu Cố miệng thối vẩy nhàn. Kết quả đầu tiên là bị người một đao cho dây, sau đó lại bị người ta nuôi Nga cho vặn. Thật sự là quá khổ cực rồi. Bất quá, cũng thật sự là quá đỏ gà rồi. Lúc này, Đàn Cốc cùng Thải Y Tư Âm đám người nối đuôi nhau mà vào. Một mắt trông thấy rồi Đại Bạch ngỗng. Đàn Cốc lập tức kinh ngạc mà nói. A, ngươi thế nào ở chỗ này? Đại Bạch ngỗng liếc rồi Đàn Cốc một mắt. Đem đầu chuyển tới một bên. Hắc, cái này chết Nga. Đàn Cốc lật một cái xem thường. Vừa định nói cái gì, lại trông thấy bên kia có đồng học vụng trộm cho hắn nháy mắt. Đàn Cốc phất tay cùng Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm đánh rồi cái bắt chuyện. Sau đó chạy đến bạn học kia trước mặt. Tình huống như thế nào? Người nhận biết con kia Nga? Đúng vậy a, Bạch ca nhà bọn hắn Nga. Thế nào? Người đã nhưng nhận biết. Không biết rõ con này Nga khủng bố. Này đồng học nằm sấp Đàn Cốc lỗ tai nhỏ giọng nói. Vừa mới nó vặn ta lớp mới tới Cố Anh Tuấn đồng học. Cố đồng học không hề có lực hoàn thủ hắc hắc hắc. A, như vậy phải không? Ha ha ha ha. Đàn Cốc trên mặt tươi cười. Mắt nhìn một mặt không may ngoài Cố Anh Tuấn. Trong lòng tự nhủ ngươi trêu chọc ai không tốt. Dù là trêu chọc đến Tiểu Bạch, ngươi cũng sẽ không như thế không may. Hết lần này tới lần khác không biết sống chết đi trêu chọc Lâm Tử Câm. Ai, tuổi trẻ, con này Nga thật là đáng sợ. Cố đồng học thế nhưng là tông sư cấp cung tiễn thủ. Thế mà trốn không thoát con này Nga công kích. Đàn Cốc cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn trốn không thoát nhiều thứ. Bạch ca nhà còn có một cái thần cấp con muỗi đâu. Đừng hỏi, hỏi thật đâm ngươi a. Chẳng những hút máu, còn một thanh muốn mạng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Đại Bạch ngỗng mỗi ngày đều đi theo Lâm Tử Câm đến đi học. Cấp tốc trở thành tai chung trong sân trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cơ hồ tất cả mọi người lấy cùng Đại Nga chụp chung lưu niệm làm vinh. Đương nhiên, có chút tâm cơ bay học xong hướng ăn nịnh nọt Đại Nga. Sau đó cùng nó chụp ảnh chung. Thế là mọi người học theo. Rất nhanh, Đại Nga ẩm thực vấn đề liền hoàn toàn không cần Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm quản. Nếu như không phải cảm thấy đi theo Tiểu Bạch bọn hắn bên thân càng có bảo hộ, nó cũng có thể lấy tự lập môn hộ rồi. Tiểu Cố đồng học thì triệt để đã có kinh nghiệm, cũng không dám lại chạy đến Lâm Tử Câm trước mặt nhảy. Hắn bị Nga vặn cái này chuyện cũng truyền đi mọi người đều biết. nhưng biết rõ hắn là tông sư cấp cung tiễn thủ người không nhiều. Cho nên tất cả mọi người không có thế nào quá để ý cái này chuyện. Một cái Nga mà thôi. Đối với cái này, mỗi ngày đều ở điên cuồng thêm luyện tiểu cố đồng học có không đồng ý với ý kiến. Hắn những ngày này liều mạng như vậy, thành lập được một cái ngắn hạn nhỏ mục tiêu, chính là muốn đánh bại con này bại hoại Nga. Hắn không phải loại kia không kiến thức cũng không có tri thức người. Cùng ngày tối về lại tra xét một chút tư liệu về sau. Cơ bản có thể xác định con kia đi theo Lâm Tử Câm bên thân Đại Bạch Ngỗng. Là chính tông yêu tộc sinh linh. Biết rõ cái này chân tướng về sau. Hắn một chút cũng không có hàng yêu trừ ma ý nghĩ. Bởi vì đánh không lại. Thế là mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ tiến vào hắc vực điên cuồng thêm luyện. Bất quá lại nói cái gì cũng không chịu tiếp thu đại ma vương cùng tiểu yêu nữ khiêu chiến. Hai cái này đen rồi tâm ra hỏa. Rõ ràng chính là nghĩ muốn tra tấn hắn. Mà cơ trì hắn sớm đã xem thấu cái này chân tướng. Mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Mấy ngày sau, Lỗ đại sư thừa ngồi một chiếc tư nhân phi thuyền tiến vào phi tiên tinh hệ nội. Tiếp vào tin tức thời điểm đúng lúc là buổi tối, Bạch Mục Dã trực tiếp mang theo Lâm Tử Câm, thừa ngồi một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, xông ra phi tiên tinh tầng khí quyển, tiến vào sâu trong vũ trụ, không có sử dụng tinh hạm. Loại này á tốc độ ánh sáng cỡ nhỏ phi hành khí ở tinh hệ nội tốc độ vẫn là rất nhanh. Không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy rồi một chiếc mấy trăm mét dài tinh tế phi thuyền. Lơ lửng ở một khỏa tinh cầu sau lưng, dùng viên tinh cầu này ngăn trở rồi phương xa phi tiên tinh. Cỡ nhỏ phi hành khí thuận lấy phi thuyền mở ra khoang thuyền cửa bay vào. Sau 10 phút, hai người nhìn thấy rồi Lỗ đại sư, lão đầu là tự mình một người đến, nhìn thấy Bạch Mục Dã. Lập tức một mặt kích động đi tới. Bạch sư, lại gặp mặt rồi. Tiền bối ngàn vạn đừng khách khí. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy đối Lỗ đại sư hành lễ. Sau đó, liền đăng chiếc phi thuyền này tiếp khách khu vực. Bạch Mục Dã trực tiếp cầm ra một giọt chứa lấy thần cấp khiếu nguyệt lang mi tâm tinh huyết bình. Ngọc nhỏ, cùng với một cây đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi giác hút. Tiền bối, những này tài liệu, phối hợp ngài trên tay đã có được những cái kia. Đại khái có thể chế tạo ra 10 cái trái phải xóa đi phù triện. Nếu là một điểm không lãng phí, ước chừng có thể chế tạo ra 13 tấm. Mỗi một lần, một chương liền đủ. Nhưng có một điểm, Lỗ đại sư nhìn lấy Bạch Mục Dã, mời Bạch sư chỉ giáo. Tiểu Bạch một mặt không lời. Này lão đầu cái nào đều tốt, chính là quá khiêm nhường, khiêm tốn đến làm cho người đều có chút không biết làm thế nào. Không có cách nào, lão đầu nhi cứ như vậy, khiêm tốn cả một đời, thấy ai cũng dạng này, phù triện chế tác được về sau, nhất định phải cẩn thận chút. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lỗ đại sư, mặc dù tiền bối khẳng định rõ ràng cái này đạo lý. Nhưng ta vẫn là nhiều một câu miệng nhắc nhở một chút ngài. Có thể chế tác hoạt thể phù người, khẳng định không đơn giản. Chớ nhìn hắn hiện tại chạy rồi, nhưng lại nói không chừng ẩn tàng ở cái góc nào. Lỗ đại sư gật gật đầu, cảm tạ Bạch sư nhắc nhở. Cái này ta rõ ràng, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận một chút. Nói đến, những năm này cứu người quá trình bên trong, khẳng định cũng không có ý chúng được sai lầm không ít người. May mắn lão phu mặc dù là phù y, nhưng đối với những khác, phù triện thuật cũng dù sao cũng hơi đọc lướt qua. Đồng dạng tình huống còn có thể lấy ứng phó, bởi vì cần lấy mau trở về chế phù. Sớm một điểm hoàn thành kia phù triện, đứa bé kia liền có thể sớm một điểm được cứu. Cho nên Lỗ đại sư không thể không lại một lần nữa tiếc nuối cùng Bạch Mục Dã cáo biệt. Bạch sư, lần sau chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội. Thật tốt cùng ngài thỉnh giáo một phen. Tiền bối ngàn vạn đừng khách khí. đến lúc đó ta nhất định biết gì nói nấy. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người tống biệt, rồi Lỗ đại sư về sau. Thừa ngồi phi hành khí trở về. Ước chừng một tuần sau, Lỗ đại sư bên kia truyền đến tin tức, nói phù triện đã thành công chế tác được, hết thảy 12 tấm. Lão đầu nhi còn có điểm hổ thẹn, nói nếu là không có chút nào tổn thất, hoàn toàn chính xác sẽ giống Bạch sư nói như vậy, có thể chế tạo ra 13 tấm. Bạch Mục Giã cảm thấy này đã rất đáng gờm rồi. Một loại mới phù triện thuật, tại không có trải qua lượng lớn luyện tập dưới tình huống trực tiếp vào tay, mới lãng phí rồi như vậy từng điểm một, hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Thần cấp quả nhiên chính là thần cấp, rồi không được, đứa bé kia trên thân phù triện thuật cũng thành công bị hóa giải mất. Cái này khiến Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều rất vui vẻ. Những ngày tiếp theo, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lâm Tử Câm mỗi ngày sinh hoạt là mang theo Đại Nga đi học. Sau khi tan học tiến vào hắc vực tu luyện, ước chừng cách mỗi 2-3 ngày đi một lần cự nhân thành sân thí luyện. Bạch Mục Giã thì là mỗi ngày bồi tiếp Lâm Tử Câm đi học, cho các học sinh giảng bài, cho ba đồ đệ thiên vị học bù. Sau khi tan học thì phần lớn thời gian đều trong thư phòng chế phù. Lại lợi hại phù triện sư, cũng đều là dạng này ở phù hải bên trong phao đi ra. Hắc vực thì là ngẫu nhiên tiến vào, tùy tiện đánh cái mấy trận, hắn thắng liên tiếp buổi diễn, cũng đang không ngừng tăng lên ở giữa. Bất quá theo lấy lại mở thời gian càng ngày càng dài, tiến vào hắc vực thiên tài cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Có mấy cái như vậy đặc biệt lợi hại, một mực bá chiếm hắc vực thắng liên tiếp bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên, bài danh thứ nhất, y nguyên là vị kia thần bí vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Thời gian nhoáng một cái, đến rồi một tháng phần, khoảng cách năm mới còn có một tháng. Tai chung bên này cũng tức sẽ nghỉ, tiểu cố đồng học ở đó lần bị Đại Nga cho vặn về sau, vẫn vùi đầu khổ luyện, ngẫu nhiên ở hắc vực bên trong cùng Đại Ma Vương cùng tiểu yêu nữ phàn nàn một phen buồn tẻ không. Thú vị sân trường sinh hoạt, ở hiện thực bên trong, cùng Bạch Mục Giã đám người gặp nhau nhưng không có nhiều như vậy. Bởi vì gia hỏa này thực chất bên trong cũng là rất kiêu ngạo. Ở liên tiếp bị giáo huấn về sau, một mực kìm nén một hơi, nghĩ muốn đem mặt mũi này cho tìm trở về. Cho nên Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm một mực không có vội vã cùng cái này có chút ngạo kiều gia hỏa ngả bài. Đế quốc thi đấu vòng tròn phải năm sau mới bắt đầu báo danh. Thời gian vẫn là lại được đến 1 tháng 10 số, cái này học kỳ cuối cùng một ngày chương trình học, thi xong cuối cùng một môn khóa về sau, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đám người một mặt nhẹ nhõm đi ra trường thi. Tiểu cố đối diện từ đối diện trường thi đi tới, trông thấy hai người, nhẹ nhàng gật gật đầu, dự định sát vai mà qua. Cho dù nghỉ, hắn cũng muốn lưu tại tòa thành nhỏ này chờ, chuẩn bị ngày nghỉ thời điểm đi cự nhân thành sân thí luyện, đem chính mình một thân tu vi lại lần nữa nện một chút. Sau đó liền sử dụng Linh Châu, đợi đến cảnh giới tăng lên đến trung cấp tông sư, kiện thứ nhất chuyện chính là làm con kia Nga. Tiếp lấy lại tìm Lâm Tử Câm cái kia xú nha đầu tính sổ. Tiểu Bạch lưu tại cuối cùng. Ha ha, tiểu cố đồng học, Bạch Mục Giã đột nhiên gọi lại trong đầu mơ tưởng viễn vong Cố Anh Tuấn. Cố Anh Tuấn hơi chút khẽ giật mình, quay đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Gọi ta, ăn Tết về nhà sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Nhà, Cố Anh Tuấn lung lay đầu. Không trở về, như vậy dứt khoát, không trở về nhà nói. Ngày nghỉ trong khoảng thời gian này, mọi người cùng nhau luyện một chút a. Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Cố Anh Tuấn rất muốn lập tức từ chối rơi, là một cái người có cốt khí, khiêu khích phải không bị đánh, bị Nga vặn, mặt mũi rớt như thế triệt để, đâu còn có mặt đi cùng với bọn họ. Nhưng ở Cự Tuyệt nói thốt ra trong nháy mắt, lại trở thành, được rồi à, nói xong chính mình cũng có chút khinh bỉ chính mình, cảm thấy tâm cùng đầu đều phản bội hắn. Sang năm đế quốc thi đấu vòng tròn, hy vọng ngươi có thể cùng một chỗ. Bạch Mục Dã nói xong, hướng hắn gật gật đầu, kéo lấy Lâm Tử Câm tay nhỏ đi rồi. Đế quốc thi đấu vòng tròn. Cố Anh Tuấn khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm bóng lưng, há to miệng, ánh mắt lộ ra một vòng do dự, cuối cùng thẳng đến hai người đi xa, mới nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ tham gia nha. Ha ha, Tiểu Cố, nghỉ huấn luyện chung a. Đàn Cốc đi tới, hướng về phía Cố Anh Tuấn đánh rồi cái bắt chuyện. Há, tốt, Cố Anh Tuấn theo bản năng trả lời một câu. Tiểu Cố đồng học, nghỉ huấn luyện chung a. Cơ Thải Y từ khác vừa đi ra, nhìn lấy hắn nói, sau đó Tư Âm cũng đi ra rồi. Đoán chừng thi không sai, nhỏ mang trên mặt một cổ nhàn nhạt nụ cười tự tin. Nhìn lấy Cố Anh Tuấn nói, cố lên, Cố Anh Tuấn, cái gì cố lên, thẳng đến Tư Âm dắt Cơ Thải Y tay đi xa rồi. Hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng đây là để ta cố lên đánh bại con kia Nga sao? Ngã, Cố Anh Tuấn nhịn không được lật một cái xem thường, liền đang hắn cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi nhàn nhạt ba động. Thân là một cái tông sư cấp cung tiễn thủ, bản năng phát giác được có chút không thích hợp. Sau một khắc, một cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trời cao bên trên. Thứ nguyên không gian, Cố Anh Tuấn duỗi tay ra, một cây cung trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, tiếp lấy mấy mũi tên trực tiếp khoác lên cung trên. Đối lấy đỉnh đầu không trung cánh cửa kia, bên trong chui ra quái vật một chuỗi liên châu tiễn trực tiếp bắn tới, phốc phốc phốc, mũi tên trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy cái kia chui ra ngoài quái vật. Nhưng sau một khắc, lượng lớn thứ nguyên không gian sinh linh liền như là dưới sủi cảo đồng dạng, thuận lấy cánh cửa kia, điên cuồng hướng bên ngoài tuôn ra. Vừa mới đi đến trường học cửa miệng tụ hợp đến cùng nhau Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y một đám người, cũng đều ngay đầu tiên phát giác được không thích hợp, đuổi tại thành phố phòng ngự đều chưa kịp cùng làm ra phản ứng thời điểm. Bạch Mục Dã trực tiếp trầm giọng nói rằng, về trường học, lần này thứ nguyên không gian vừa vặn xuất hiện ở bách hoa tai trung trên đỉnh đầu, cách xa mặt đất ước chừng hơn 100 mét cao. Bởi vì là mùa đông, sân trường phía trên mái vòm không có mở ra. Nói cách khác, cánh cửa kia cùng mái vòm độ cao cơ hồ không sai biệt lắm. Sau đó Bạch Mục Dã liền trông thấy liên tiếp tiễn bắn về phía trời cao, đánh chết rồi mấy cái từ bên trong đó chui ra ngoài sinh vật. Hắn nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Đan Cốc lúc này cũng xuất tiễn rồi. Nhưng theo sát phía sau dũng mãnh tiến ra thứ nguyên sinh linh số lượng quá nhiều. Đàn Cốc bắn đi ra kia mấy mũi tên mặc dù xử lý rồi mấy cái, nhưng căn bản là không có cách ngăn trở càng nhiều quái vật. Toàn bộ bách hoa thành trong chốc lát vang lên còi báo động chói tai, vô số vội vàng không kịp chuẩn bị người hướng lấy dưới mặt đất phòng ngự điên cuồng chạy nhanh. Mục tích Tôn Lị Lị cùng Lý Mẫn chờ một đám người trông thấy Bạch Mục Dã bọn hắn đi mà quay lại. Thứ nhất thời gian hội tụ tới đây, còn có những cái kia phù triện sư lớp học sinh, cùng với mấy cái lão sư, đều đi theo tụ lại tới đây. Tất cả mọi người ánh mắt, thứ nhất thời gian nhìn hướng không phải mấy cái lão sư, mà là Tiểu Bạch, 10 người một tiểu tổ, mọi người không cần tản ra. Hình thành trận liệt, chuẩn bị nghênh địch. Bạch Mục Dã cũng là gọn gàng mà linh hoạt, không có chút gì do dự, trực tiếp dưới phát rồi chỉ lệnh. Ngày bình thường, mọi người cũng đều thường thường sẽ có loại huấn luyện này, cho nên không có chút nào lạ lẫm. Trực tiếp hình thành trận liệt, rầm rầm rầm, lượng lớn cường đại thứ nguyên sinh linh, từ 100 mét không trung nhảy xuống rơi, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, nhưng lại lông tóc không tổn hại, vô cùng mạnh mẽ tiếp tục hướng bên ngoài nhảy vọt, hướng về bốn phương tám hướng tiến lên, còn có rất nhiều thì nhảy vọt đến những cái kia cao chọc trời cao ốc trên. Trực tiếp triển khai điên cuồng giết chóc cùng phá hư, cả tòa an tĩnh thành phố, trong nháy mắt này, trực tiếp rơi vào rồi kinh hoàng bầu không khí ở giữa. Lượng lớn thành vệ quân cùng linh chiến sĩ nhao nhao xuất hiện. Một bên dẫn dắt đến bình dân đào vong, một bên bắt đầu nghênh địch, cơ hồ trong nháy mắt, từ kia thứ nguyên không gian môn hộ ở giữa liền đã tuôn ra chí ít hàng vạn con thứ nguyên sinh linh. Mà lại này một lần xuất hiện thứ nguyên sinh linh, đẳng cấp muốn so trước đó cao hơn nhiều. Tự liền hắc u linh loại này, đều chỉ có thể tính là tiểu quái vật, lượng lớn tông sư cấp vảy rồng hổ răng kiếm, so tiểu ác ma đẳng cấp cao hơn tông sư cấp ác ma có sừng. Thân thể có đủ trên 100 mét bộ dáng cực kỳ làm người ta buồn nôn to lớn nguyễn trùng. Tiếp cận tông sư thiết bối thương ưng, lượng lớn cấp 7 cấp 8 ngân giáp phong lang. Đàn cốc ngẩng đầu nhìn lần kia nguyên môn hộ bên trong không ngừng hướng bên ngoài đập ra đến thứ. Nguyên sinh linh, nhịn không được nói, này mẹ nó là quái vật công thành rồi sao? Lúc này, Lâm Tử Câm bỗng nhiên thấp giọng đối Bạch Mục Dã nói. Ca ca, ngươi nhìn nơi đó, Bạch Mục Dã thuận lấy Lâm Tử Câm tầm mắt nhìn đi qua. Một đạo ánh tím vờn quanh bóng người. Ẩn tàng ở lượng lớn thứ nguyên sinh linh ở giữa, chính hướng xuống đất bên này bay tới, là hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,